sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 95, ngoại truyện, cuộc sống hàng ngày, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ đầm satin trắng tinh xảo mềm mại như nước chảy từ kẽ tay Cận Văn Tu tràn xuống. Sắc màu sáng bóng dưới ánh đèn tỏa ra thứ ánh sáng trắng nhàn nhạt, nếu không phải Cận Văn Tu lấy ra vào lúc này, Sơ Bạch đại khái sẽ phải thốt lên một câu khen vải đẹp. Nhưng hiện tại, Sơ Bạch xoa xoa cái đầu hơi đau, giọng nói cực nhẹ mang theo chút không dám tin. Anh muốn làm gì? Cận Văn Tu đặt bộ satin lên mép giường, khom người nhẹ nhàng ôm lấy Sơ Bạch, dụ dỗ. Em có thể mặc cho anh xem không? Sơ Bạch bị lời hắn nói làm cho giật mình tỉnh cả rượu. Hiệu quả này còn hơn cả thuốc giải rượu. Mặt cậu không cảm xúc chống vào vai đối phương, từ chối. Không được, giọng nói dứt khoát, không có chút đường sống nào để thương lượng. Sơ Bạch cảm thấy Cận Văn Tu bị điên rồi, mới có thể có suy nghĩ này. Nói xong cậu đẩy người ra một chút, tự mình cởi áo khoác muốn lên giường ngủ. Cận Văn Tu kiên nhẫn chờ cậu cởi xong, mới lại ôm lấy, hơi cúi người vùi mặt vào cổ Sơ Bạch, nhỏ giọng nói. Vừa rồi em đã đồng ý với anh, giọng điệu hắn nói rõ ràng không khác gì bình thường, nhưng Sơ Bạch lại nghe ra chút ấm ức từ trong đó. Sơ Bạch, không được, cậu hiếm khi cứng rắn như vậy. Lần trước, hình như là lúc hai người đấu khẩu, Cận Văn Tu ngẩng đầu hôn lên tai cậu. Chúng ta thẳng thắn với nhau đã lâu như vậy, dáng vẻ gì của em mà anh chưa thấy qua, mặc cái này còn hơn cả. Trần chuồng, lời còn chưa nói hết, Sơ Bạch đã vội vàng bịt miệng hắn, mặt đỏ bừng, cũng không biết là do uống rượu hay là do xấu hổ. Im miệng, Sơ Bạch gần như nghiến răng nói. Cận Văn Tu chớp mắt, ra hiệu mình sẽ không nói nữa. Sơ Bạch nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, xác định đối phương sẽ không nói lung tung nữa mới chậm rãi buông tay, thở nhẹ một hơi. Em muốn đi ngủ, Cận Văn Tu không buông cậu ra, mà lại cúi người vùi mặt vào xương quai xanh của cậu, buồn bã nói. Hai đời này bên cạnh anh chỉ có mình em không cho anh xem, vậy anh phải làm sao? Hoặc là em muốn gì anh cũng đồng ý, em thỏa mãn anh một lần này đi. Sơ Bạch, cậu giật giật tay, muốn đẩy người ra, nhưng người này cứ dính chặt lấy cậu. Sơ Bạch, xem thì sẽ rất đau khổ sao? Cận Văn Tu cứ ôm lấy cậu mãi, thế nào cũng không chịu buông ra, ôm một hồi lại cắn lên cổ cậu. Sơ Bạch, phiền, mặc dù đã uống canh giải rượu, Sơ Bạch vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng. Cận Văn Tu vừa làm cậu giật mình tỉnh táo hơn một chút. Cậu muốn đẩy người kia ra, nhưng tay chân tê dại không còn chút sức lực nào, chỉ có thể mềm nhũn tựa lên vai đối phương. Cận Văn Tu nhận ra động tác của cậu, ngẩng đầu nắm lấy tay cậu trong lòng bàn tay mình. Nếu em không muốn thì cũng không sao, nhưng đêm nay em có thể chơi với anh thêm một lúc được không? Giọng hắn dịu dàng hiếm thấy, nghe mà người ta không nỡ từ chối. Sơ Bạch có thể cảm nhận được khao khát mãnh liệt của đối phương, nhưng mà cậu hơi không ổn, cậu uống quá nhiều, chỉ muốn ngủ. Cận Văn Tu cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay cậu, cảm giác tê dại lan tỏa khắp người. Sơ Bạch khẽ híp mắt, tay bị cọ sát đến hơi ngứa ngáy, người cũng bắt đầu mơ màng buồn ngủ. Cận Văn Tu đã giơ tay cởi bỏ quần áo cậu, kéo màn, không lâu sau, Sơ Bạch đã không chịu nổi nữa, toàn thân cậu mệt mỏi muốn chết, có lẽ vì say rượu nên phản ứng cơ thể cũng không mạnh mẽ lắm. Thấy cậu mệt mỏi như vậy, Cận Văn Tu tiến hành được nửa chừng thì lặng lẽ dừng lại, cúi người hôn nhẹ lên trán cậu. Để anh bế em đi tắm rửa, rồi em ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của hắn phần nào làm Sơ Bạch tỉnh táo hơn chút. Đáng lẽ phải là một câu nói chu đáo, nhưng từ miệng Cận Văn Tu thốt ra lại mang chút kỳ quặc khó tả. Lúc này đầu óc Sơ Bạch không được minh mẫn lắm, nghe vậy trong lòng cũng hơi xấu hổ. Tự nhận thức đã để Cận Văn Tu đợi chờ bao nhiêu năm cho đêm tân hôn này, cuối cùng lại kết thúc bằng việc cậu ngủ thiếp đi, có vẻ không được tốt cho lắm. Sơ Bạch cố gắng vận động đầu óc cứng nhắc, trong lúc mơ màng, ánh mắt dừng lại trên chiếc đầm lụa mềm mại bên cạnh. Sơ Bạch, cậu nửa nhắm mắt, im lặng hồi lâu, khi Cận Văn Tu cúi xuống định bế cậu đi, cậu bỗng thì thầm. Cho anh xem, là được phải không? Giọng cậu rất nhỏ. Đôi mắt dài cong dưới hàng mi đã có phần thất thần, dường như sắp ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. Nhưng Cận Văn Tu nghe rõ mồn một, thậm chí còn nghe ra chút ý cười trong giọng nói ấy. Đúng vậy, Sơ Bạch đẩy người kia ra một chút, cố gắng bỏ dậy. Cậu xoa xoa đầu, lấy chiếc áo lụa, tai họa, kia lại, chất vải quả thật rất tốt, nhưng chỉ nghĩ đến việc phải mặc nó lên người, Sơ Bạch đã không khỏi đau đầu. Thật ra, lời Cận Văn Tu nói cũng có lý đúng không? Dù sao họ cũng đã thẳng thắn đối diện với nhau bấy lâu nay, chiếc áo này thậm chí còn kín đáo hơn nhiều so với việc trần truồng. Không đúng, Sơ Bạch cảm thấy mình thật sự đã bị tẩy não. Cậu không muốn nghĩ nhiều nữa, dưới sự chỉ dẫn của Cận Văn Tu, cậu mặc chiếc áo lụa lên người. Lớp vải mềm mại, mát lạnh và trong suốt nhẹ nhàng chạm vào làn da, bình tĩnh mà nói thì cảm giác này quả thật rất tốt. Tuy nhiên Sơ Bạch cũng chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức. Cậu hối hận, chiếc áo lụa trong suốt phủ nửa thân trên, chiều dài vừa đủ chạm đến gốc đùi, để lộ mơ hồ phong cảnh phía dưới. Sơ Bạch ngồi ở mép giường, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, trông có vẻ lạnh lùng. Tuy nhiên, có lẽ do ảnh hưởng của rượu, gương mặt cậu hơi ửng đỏ. Đôi mắt cậu hé mở, lông mi hơi rũ xuống, tạo nên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Cận Văn Tu ngồi bên cạnh Sơ Bạch một lúc lâu, hơi thở của hắn dường như có chút thay đổi, ánh mắt trở nên sáng hơn. Sơ Bạch cảm thấy khó chịu, như thể không thể chịu đựng được nữa. Cậu kéo nhẹ góc áo, giọng nói có chút bất thường. Anh định nhìn đến khi nào? Cậu hối hận, lẽ ra không nên mặc gì cả. Cận Văn Tu tiến lại gần, hôn nhẹ lên mặt Sơ Bạch, rồi không kìm được cắn môi cậu, để lại một dấu vết nhạt. Có lẽ chưa đủ, Cận Văn Tu nói, giọng hơi khàn đặc. Ngay sau đó, hắn ôm Sơ Bạch vào lòng, thở dài nói. Em thật sự rất đẹp. Sơ Bạch nghe vậy hơi sững lại, dù đã từng nghe những lời khen như vậy từ người khác, nhưng cậu chưa bao giờ để tâm. Sống với Cận Văn Tu lâu như vậy, đối phương cũng chưa từng nói gì về điều này. Bất ngờ được khen khiến cậu ngẩn người. Tuy nhiên, ngay sau đó, Cận Văn Tu lại thu hút sự chú ý của Sơ Bạch. Chúng ta làm đi, khao khát và cảm xúc nồng nhiệt ẩn chứa trong lời nói của hắn. Cận Văn Tu nuốt nước bọt, rồi cúi xuống cắn vào xương quai xanh của Sơ Bạch. Sơ Bạch hít một hơi nhẹ, mặc dù đã quen với cách làm này của đối phương, nhưng sự đột ngột vẫn khiến cậu không kìm được thầm nghĩ. Chó điên, trong lòng, cậu bị đè xuống, hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu. Tắt đèn, chiếc đầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mặc được bao lâu, khi mới mặc được một nửa thì đã rơi xuống thành từng mảnh vụn. Những mảnh băng gạc nhỏ nhẹ nhàng đậu trên gương mặt Sơ Bạch, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, hối hận trong lòng ngày càng mãnh liệt. Không phải chứ, không phải chỉ cần cho hắn nhìn là sẽ được ngủ sớm một chút sao? Sơ Bạch rốt cuộc đã biết chỗ nào không đúng. Đúng là Cận Văn Tu ngày thường là người nói được làm được, nhưng trên giường hắn chưa từng nói một câu nào thật lòng. Ngày hôm sau, Sơ Bạch mơ mơ màng màng mở mắt ra thì trời đã là hoàng hôn. Cận Văn Tu cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu, còn tiện tay đút cho cậu uống thuốc giải rượu. Sơ Bạch nhắm mắt lại, cảm thấy vô cùng bực bội với Cận Văn Tu. Tối qua, Sơ Bạch không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng giờ nghĩ lại, hắn đã cố tình đặt bẫy ở ngay trước mắt Sơ Bạch, rồi còn nói ra mấy lời ngọt ngào, khiến cho bất kỳ bước nào cũng khiến cậu không thể không chủ động mở lời. Ở cùng Cận Văn Tu đã lâu như vậy, Sơ Bạch ít nhiều cũng hiểu được một chút về những toan tính nhỏ nhặt của hắn. Thế nhưng, khi cậu uống quá nhiều, mọi thứ chẳng còn đi theo ý mình nữa. Cuối cùng, người kia quả nhiên nuốt lời. Giờ đây, Sơ Bạch cảm thấy quá mệt mỏi. Cậu nhìn đồng hồ, thậm chí còn nghĩ đến việc ngủ luôn cho đến sáng hôm sau. Nhưng chưa nằm được bao lâu, bên ngoài đã truyền đến tiếng động. Sơ Bạch chẳng cần mở mắt cũng biết Cận Văn Tu đã quay lại. Người này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng một cách đáng sợ, tửu lượng thì thật sự quá tốt. Tối qua uống nhiều đến thế mà không hề có chút phản ứng nào. Sơ Bạch không khỏi thở dài. Có đôi khi, cậu tự hỏi liệu việc mình không thể tận hưởng trọn vẹn khi làm bạn đời có phải do thể trạng quá kém hay không? Mãi đến một hôm không nhịn được nữa, Sơ Bạch đã tra cứu trên mạng, mới phát hiện người bình thường cùng lắm chỉ chơi đùa được một đêm hoặc vài giờ. Cậu nghĩ, trước đây khi còn ở bên người cũ, hoàn toàn chưa từng gặp phải tình huống khó khăn như vậy. Nhưng với Cận Văn Tu thì, cũng phải thôi, người này mấy ngày liền không ngủ vẫn xem là chuyện bình thường, sao có thể so với người thường được chứ? Sau khi cố gắng dẹp bỏ mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Sơ Bạch miễn cưỡng bò dậy khỏi giường. Nhưng vừa ngồi dậy, cơn đau truyền đến khắp cơ thể khiến cậu nhíu mày. Ngay sau đó, cậu thấy Cận Văn Tu cầm thuốc đi tới. Nhìn hắn thành thạo chuẩn bị bôi thuốc cho mình, mặt Sơ Bạch không chút biểu cảm nói. Sao anh không bôi thuốc cho em khi em còn đang ngủ? Rõ ràng là lúc cậu ngủ, làm việc này sẽ không có vấn đề gì. Nhưng đặt lên người Cận Văn Tu thì, Sơ Bạch chẳng ngại gì khi nghi ngờ những động cơ của hắn. Không lần nào cậu đoán sai. Cận Văn Tu nhìn cậu với vẻ vô tội. Anh sợ đánh thức em. Sơ Bạch không tin. Tuy nhiên, cậu cũng không nói thêm gì nữa. Cũng không gọi robot đến giúp. Chỉ thở dài cam chịu trước những suy tính nhỏ nhặt của đối phương. Sau đó, cậu tìm một tư thế thoải mái yên lặng nằm xuống. Cuối cùng, eo cậu bị một mảng lớn thâm tím. Cần được chú ý đặc biệt. Cận Văn Tu không nhịn được mà cúi xuống. Hôn nhẹ lên lưng cậu. Cũng như Sơ Bạch hiểu rõ hắn, hắn cũng hiểu rõ Sơ Bạch. Hắn cảm nhận được sự dung túng từ đối phương. Sau khi hôn lễ kết thúc, Cận Văn Tu đưa Sơ Bạch dọn vào thành trung ương, nơi gần với trang viên của Sơ Bạch. Cả hai có thể di chuyển qua lại giữa hai địa điểm, tùy ý chọn nơi nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, khi tinh vực đã thống nhất, hôn lễ cũng đã hoàn tất. Mối quan hệ giữa Cận Văn Tu và Sơ Bạch được công khai trước mọi người. Tất cả dường như đã trở nên ổn định, cho đến một ngày, Di Tư đến tìm, mang theo những cảm xúc phức tạp. Cậu ta ngồi đối diện với Sơ Bạch, hơi lúng túng sờ vào lòng bàn tay đang cầm ly nước, do dự nói. Tôi muốn nói với cậu một chuyện, cậu ta có chút ngập ngừng, sau khi nói xong còn bổ sung thêm. Đương nhiên có thể cậu sẽ không bận tâm, chỉ là tôi có chút. Cho nên tôi muốn nói vài câu với cậu, nhưng nếu cậu không muốn nghe, tôi lập tức im ngay. Quan hệ giữa hai người hiện giờ rất tốt, nhưng Sơ Bạch chưa bao giờ tiết lộ cho Duy Tư về kiếp trước của mình. Nhìn gương mặt đầy rối rắm của Duy Tư, Sơ Bạch không mấy bận tâm, bình thản nói. Anh cứ nói đi, Duy Tư khẽ nhíu mày, như thể đang quan sát biểu cảm của Sơ Bạch. Sau một lúc im lặng, cậu ta do dự nói. Cảnh Lan chết rồi, sắc mặt cậu ta phức tạp. Chậm rãi nói tiếp, hắn chết trên nền tuyết ở tinh cầu Mạn mà phía Bắc. Cách Chương.